Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, thể thuật tu hành. Trứng ấp, Greninja, Dark Pau, Ác Chi Ba Động, chấm ngoặc kép, Rasaku hai tay một nắm. Greninja ràng buộc hình thái hai tay tụ lại, một viên năng lượng màu đen cầu hội tụ hình thành, sau đó đẩy Dark Pau, Ác Chi Ba Động, hướng phía Mewtwo đánh tới. Mewtwo không chút nào sợ. Hai tay tụ lại, Aura Sophia hình thành, đánh nát Dark Pau, Ác Chi Ba Động, đem Greninja đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, Mewtwo thắng, Lily ở bên cạnh nói. Rasaku đấm mông ngồi ngay đó, thở hồng hộc. Cùng Greninja Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, muốn tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Hiện nay Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, bởi vì hắn liên lụy, quả thật có chút gân gà. Hệ thống, có cái gì nhanh chóng gia tăng thể lực lực lượng biện pháp a? Rasaku nói, điểm thuộc tính thì không cần nói. Ta còn dự định tồn kim cương trước tiên đem ba con Pokemon tư chất đề lên. Đinh, thương thành đổi mới, có thể dùng nhân khí điểm mua sắm vật phẩm. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở đến. Rasaku mở ra thương thành, phát hiện nhân khí điểm thương thành. Mở ra xem, phần lớn đều là một chút huyền chi lại huyền đồ vật. Tỉ như cái gì tu luyện, siêu năng lực loại hình. Sau đó hắn liền phát hiện trước mắt hắn thứ cần thiết. Bát môn độn giáp, xuất từ Naruto, tu luyện chakra, cường hóa nhục thể, mở cửa sau thuộc tính trên diện rộng dâng lên, giá trị 100 vạn nhân khí điểm. Ám sát thuật, xuất từ Hunter nhân Hunter, rèn luyện nhục thể, có cường đại kỹ xảo ám sát chi thuật, giá trị 10 vạn nhân khí điểm. Lục thức, xuất từ Vua Hải Tặc, rèn luyện nhục thể, lấy đi đến nhân loại nhục thể đỉnh phong, giá trị 5 vạn nhân khí điểm. Hệ thống, người lợi hại, khác anime bên trong năng lực ngươi cũng có thể làm ra tới. Rasaku thán phục nói, đinh, đây là hệ thống căn cứ ký chủ ký ức rút ra ra nhục thể rèn luyện kỹ xảo. Nhưng không phải nguyên bản, không có nguyên bản bên trong cường đại như vậy. Chỉ có thể đưa đến rèn luyện nhục thể hiệu quả. Hệ thống giải thích nói. Vậy ngươi cả nhiều như vậy yêu thiêu thân làm gì? Trực tiếp viết ba loại rèn luyện thủ pháp không được sao? Rasaku cơ hồ là gầm thét nói. Đinh, dạng này bức cách tương đối cao. Hệ thống nói. Rasaku cũng không còn khí lực nhả rãnh nó. Trực tiếp đem lục thức mua lại. 5 vạn nhân khí điểm vẫn là để hắn tương đối thịt đau. Lúc đầu hắn còn muốn mở một đầu tốc độ cố gắng giá trị lớn nhất đâu. Kết quả bị thương thành hố tiến vào. Bất quá hắn hiện tại cũng không cần thiết. Phòng bồi dưỡng gầy dựng, không chỉ có mang đến cho hắn kim tiền nhập chướng, nhân khí điểm nhập chướng cũng là mỗi ngày đều có. Dù sao hắn hiện tại cũng là danh nhân. Nổi danh sau của hắn nhân khí điểm gia tăng liền chưa từng nghe qua. Mỗi ngày đều có mấy trăm điểm nhân khí điểm nhập chướng. Rasaku nhìn xuống lục thức giới thiệu vắn tắt cùng vận dụng. Sau đó mặt đều tái rồi. Hắn cắn răng nói ra. Hệ thống, chạy cự ly dài, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy. Ngươi nói cho ta đây là lục thức nhập môn. Ký chủ tố chất thân thể quá kém, vẫn là phải đánh tốt cơ sở mới có thể bắt đầu học tập lục thức. Hệ thống nói, Lan, ta chính là muốn tốc thành A. Rasaku cơ hồ muốn bảo tẩu, chỉ những thứ này đồ vật muốn hắn 5 vạn nhân khí điểm. Nếu không, điểm thuộc tính, hệ thống nói, 3, Rasaku tắt liền hệ thống giao diện, thở dài. Thành thành thật thật đi rèn luyện, mặc dù người này khí điểm hoa có chút oan uổng, nhưng cũng không phải không có cái gì. Chí ít phía trên có không ít mau lẹ, nhanh chóng khôi phục thể lực tiểu khiếu môn, có thể để cho người ta thêm ra chút thời gian rèn luyện. Rasaku cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Không phải hắn tuyệt đối sẽ đem hệ thống đẩy ra ngoài dẹp dừng lại. Vòng quanh bãi cát bắt đầu chạy cự ly dài. Không biết rõ tình hình, Pokemon còn tưởng rằng phải thêm luyện. Đi theo Rasaku cùng một chỗ chạy, Lily nhìn xem đột nhiên rèn luyện lên Rasaku. Lắc đầu không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cầm lấy siêu cấp, cần câu bắt đầu tiếp nhận Rasaku câu cá vị trí. Rasaku rèn luyện thân thể. Hắn cũng nghĩ đến trong hành trang còn có cái Z-ring đâu. Z kỹ năng cũng là cần huấn luyện ra phối hợp, phát huy ra mạnh nhất một kích. Đồng dạng, cũng là cần thể lực, nhưng không có Z Crystal. Z Ring cũng chính là cái bài trí. Có thời gian, Rasaku hắn vẫn là phải đi Alola một chuyến, khiêu chiến mấy cái bá chủ Pokemon, cầm tới mấy cái Z Crystal. Bất quá giải thi đấu phải nhanh bắt đầu thi đấu. Hiện tại là không có thời gian tiến về Alola, chỉ có thể nói giải thi đấu qua đi. Vừa vặn Lily muốn về Alola, Rasaku có thể theo nàng trở về, thuận tiện khiêu chiến nhìn xem những bá chủ này Pokemon. Rèn luyện đến giữa trưa, Rasaku bận hắn về biệt thự đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Một con Chansey vội vã cuống quýt chạy tới, trong tay ôm một con trứng Pokemon. Trứng Pokemon vỏ trứng bên trên đã tản mát ra bạch quang. Là muốn ấp tiết tấu. Rasaku tranh thủ thời gian tiếp nhận trứng Pokemon. Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống tặng cực phẩm chuẩn thần trứng Pokemon. Chỉ bất quá tại đang đi đường một mực không có ấp. Cho tới bây giờ, đều nhanh tham gia giải thi đấu. Cái này trứng Pokemon mới bắt đầu ấp. Rasaku ôm trứng Pokemon ngồi tại trên bờ cát, Lily cũng tò mò lại gần. Không biết Rasaku cái này trứng Pokemon có thể ấp ra cái gì Pokemon. Trứng Pokemon dần dần ấp, bạch quang tán đi, một con màu xanh lá Pokemon xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Rasaku có chút cật lực ôm nó, sau đó không khỏi cảm thán Asmacham. Không sai. Cái này Pokemon là Lavita, As về sau cũng sẽ có một con, nhưng nghĩ tới As có thể nhẹ nhõm ôm lấy Lavita tình huống. Rasaku đã bất lực nhả rãnh. Pokemon, Lavita, đẳng cấp, không giới tính, giống đực, thân cao, 60cm thể trọng, 72kg đặc tính, nghị lực, kỹ năng, Pursue, truy đánh, di chuyển, bay. Cắn, le, trừng mắt, là một con khỏe mạnh chuẩn thần Tyranita còn nhỏ thể. Rasaku sờ sờ Lavita đầu cùng trên đầu của hắn sừng nhọn. Nghĩ thầm hảo hảo bồi dưỡng. Tyranita tuyệt đối là trong bão cát quân chủ. Mà lại Rasaku trong tay đã có Tyranita Megastonto. Lần sau Silver Đại hội có thể cân nhắc để nó tham gia a. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ từ Rasaku trong ngực nhảy xuống tới. Tại trên bờ cát lăn lộn chơi đùa. Thời gian dần qua dương lên đầy trời sandstorm. Bão cát chỉ bất quá bị Mewtwo sai bâu. Niệm lực áp chế lại. Rasaku không khỏi cảm thán cực phẩm Pokemon lực lĩnh ngộ. Mà lại cũng đối cái này Lavita đối với sandstorm. Bão cát lực lĩnh ngộ cảm thấy giật mình. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Ôm chơi tận hứng Lavita đi ăn cơm chưa? Còn nhiều hơn cho tiểu gia hỏa này chuẩn bị vài thứ a. Lavita nhân là muốn ăn đất, chỉ có ăn xong một ngọn núi bùn đất lượng mới có thể tiến hóa thành Pupper Tư. Đinh, giàu có dinh dưỡng, năng lượng bùn đất nhưng tại thương thành mua sắm. Chỉ cần 100 kim tệ liền có thể mua sắm một cân. Hệ thống đúng lúc đó nhắc nhở. Rasaku mặt sạm lại, vẫn là mở ra hệ thống xem xét dưới. Thật đúng là nhìn thấy loại này bùn đất, mà lại nói có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Đối ăn đất Pokemon trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Rasaku nghĩ thầm, về sau đừng nói ăn đất. Thổ có lúc thực tình ăn không nổi a. bỏ ra 1 vạn kim tệ mua 100 cân bùn đất. Để hệ thống đem thả đến lầu 2 trên bình đài đi. Đến lúc đó để chính Lavita đi ăn đi. Đồng thời cũng làm cho hệ thống cho trên bình đài vung điểm thổ. Trợ giúp thực vật càng nhanh growth, sinh trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.